Cực phẩm công tử, chương 32, tiến hành dây kiêu 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Mặc nhìn mấy chữ trong khung mật ngữ, trong mắt lần nữa híp lại bên này, An Nhạc cầm lấy một quyển tạp chí quạt quạt để xua tan nhiệt lượng trên mặt vừa nhìn khung chat, bên kia cũng không có hồi âm, trong lòng không thể nói được là thất vọng hay là cái gì, nhưng mà An Nhạc vẫn rất rõ ràng, cô bây giờ đang là một người chơi nam, nếu như công tử thật sự trả lời gì đó thì mới là chuyện lạ. Trải qua câu nói đêm nay, sức lực của An Nhạc càng mạnh hơn nữa, bình thường không có giờ học sẽ làm tổ trong ký túc xá chơi game, ba người khác trong phòng, trừ Hứa Ngọc. Hai người còn lại đều không nhịn được nhắc cô mấy câu. Chỉ là lúc các cô ấy nhắc nhở An Nhạc cũng không nói chuyện, tùy các cô ấy nói, chờ lúc hai người đó đi xem phim Hàn Quốc khóc đến nước mắt chảy đầy mặt cô sẽ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, cũng bởi vì vậy mà An Nhạc không ít lần bị hai cô nương đó hành hung. Nhưng An Nhạc vẫn làm theo ý mình, tiếp tục chơi game của cô, lúc này cô rốt cục lên tới cấp 65, nghĩ tới 8 giờ đi tham gia hôn lễ của bang chủ cuối thời, cô không nhịn được nhìn ở cấp 75 của công tử trong danh sách bạn tốt, ma xui quỷ khiến thế nào đó lại gửi đi một câu mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, công tử tại sao trong trò chơi ngươi không kết hôn, nhiệm vụ kết hôn có rất nhiều kinh nghiệm. An Nhạc biết lời của mình hơi bát quái một chút, nhưng cô thật lòng muốn biết hơn nữa, trong nửa tháng nay, quan hệ của cô và công tử không nói thân cận hơn bao nhiêu, nhưng có khi công tử cũng sẽ cùng cô nói vài câu, thỉnh thoảng còn mang cô đi phụ bản. Mật ngữ, công tử thế vô song, điểm kinh nghiệm của ta cũng không tệ. An Nhạc không thể tiếp lời được nữa rồi, người ta cũng đã nói kinh nghiệm của bản thân không tệ, cô còn nói thế nào nữa đây? Chỉ ít, học trường, trong trò chơi có lòng tự tôn cao thế này, cô cũng rất hài lòng, hiện tại rất nhiều người thích chơi trò mờ ám mà Internet lại là một nơi rất thuận lợi, oai oai từ trong lời nói, nào là chồng ngươi rồi lão bà của ta, thật thật giả giả rồi lại giả giả thật thật. Lúc có hoạt động lớn phải nghe chỉ huy, An Nhạc thường mở oai oai, dĩ nhiên cô hy vọng có thể nghe được thanh âm của học trưởng, nhưng mà đã mấy lần. Cô chưa bao giờ được nghe công tử nói chuyện, cô chỉ nghe qua giọng cuối thời với lão bà của hắn, còn có bọn không say nữa thôi. Không, biết tối nay học trưởng có nói chuyện không, ôm suy nghĩ này, An Nhạc lại mở oai oai, đợi đến khi cô trở lại trò chơi, nhìn khung mật ngữ có thêm một câu nói, là công tử gửi qua. Mật ngữ, công tử thế vô song, còn ngươi tại sao không kết hôn? Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, nuôi không nổi, mấy em bây giờ đều muốn trang bị, ta rất nghèo a. Mật ngữ, công tử thế vô song. Mật ngữ, công tử thế vô song, vị kia không phải bạn gái ngươi hả? Vị kia, hắn nói đến vị kia, An Nhạc không cần nghĩ cũng biết đó là Đại Ngọc Nhi, bởi vì trong trò chơi cô cùng Đại Ngọc Nhi có thời gian ở cùng nhau nhiều nhất, mà cô là ớt nam, Đại Ngọc Nhi là ớt nữ, đúng là dễ khiến cho người ta hiểu lầm. An Nhạc cơ hồ nghĩ cũng không thèm nghĩ, kích động trả lời. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, không phải, dĩ nhiên không phải, đừng hiểu lầm. Cách chương.